Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Quy Gư Chi Huyên, đem mấy thứ đặt ở rộng rãi xa hoa bên trong căn phòng. Sau đó tất cả mọi người liền bắt đầu rồi cuồng hoan. Thật giống như chuyến này lữ hành bản thân liền là một trận thịnh yến. Cùng trước bên trên thuyền cá gian khổ sinh hoạt so sánh. Lần này ra biển quả thật là liền là mộng ảo lữ trình. Du thuyền đến được Vi Cảng trước, liền trải qua mấy cái hải cảng. Trên thuyền đã tụ tập không ít các nước hành khách. Toàn bộ trên thuyền, giống như một cái mini tiểu thế giới cùng thành phố. Trên thuyền chỉ là phòng ăn. Phòng yến hội liền có tất cả lớn nhỏ 19 cái. Có tiệc đứng cũng có thức ăn chung cơm tây phòng ăn. Bên trong kịch viện có thể nhìn thấy ma thuật tú, ca múa biểu diễn, ca kịch cùng với thủy thủ đoàn tập luyện nhân viên tú. Đồng dạng có phòng thể dục khiêu vũ, phòng tạo điều kiện cho người học tập cùng tình giao hảo. Thủy liệu trung tâm, phòng bài bạc, mạt trược trung tâm, rạp chiếu phim vân vân. Mà đến buổi tối còn có thể đến trên bong nhìn trên biển pháo hoa. Phương Tu, Lâm Du, Trương Hạc Minh cùng Chu Lục mấy người, coi như là hoàn toàn thể nghiệm một cái cuộc sống của người có tiền. Đem bản thân đẳng cấp cùng F-Zera thăng không chỉ một giai cấp. Trong mấy ngày quả thật là có loại vui đến quên cả trời đất mùi vị. Thiếu chút nữa quên mất bọn họ vốn là mục đích. Nhưng tới ngày thứ năm đêm khuya, yên tĩnh bát ngát trên mặt biển, vang lên từng tiếng tế sách âm thanh. Thanh âm kia giống như gió lướt qua ruộng lúa mạch, lại cũng hoặc là trong rừng lá cây là tả vang rồi. Thanh tịnh giống như bọn họ nằm ở núi lớn bên bờ. Mấy tên thủy thủ đoàn đi ra khống chế tháp, với tới đầu hướng về xa xa nhìn, một tên thủy thủ đoàn cầm lên ống nhòm nhìn chung quanh. Đây là thanh âm gì? Hai mạn thuyền bên trên cũng bắt đầu xuất hiện du khách thân ảnh. Hình như là lá cây tiếng ma sát, nhưng là, đây chính là trên biển. Làm sao sẽ có cây âm thanh? Một tên nhìn qua ăn mặc đồng phục dâu quay hàm lột xuống trên đầu cái mũ. Có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng? Hắn nhìn phía xa xa, phảng phất cảm giác được cái gì. Có thể hay không, chúng ta thật sự đụng phải cái đó. Sau lưng vài tên thủy thủ đoàn lập tức trố mắt nhìn nhau. Chung nhau phun ra một cái tên, nữ thần biển cả, vừa dứt lời, đã nhìn thấy biển khơi biến thành một vùng tăm tối thế giới. Vô cùng vô tận huỳnh quang điểm sáng dưới đáy biển hiện lên. Huỳnh quang lơ lửng, di chuyển, chồng lên nhau. Giống như ngàn tỷ chỉ đom đóm từ đáy biển xẹt qua. Nhưng là nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy bên trong đáy biển cái kia ngoạ nguội cái bóng. Người trên thuyền lập tức kích động, nhóm lớn thủy thủ đoàn cùng theo thủy thủ đoàn công việc nhanh chóng chạy nhanh ở trên thuyền. Trên thuyền đèn từng chiếc sáng lên, đem trong lối đi chiếu đèn đuốc sáng choang. Đinh đông, trên thuyền loa phóng thanh vang lên. Lập tức một cái giọng nữ dùng mấy loại ngôn ngữ tiến hành lặp lại phát thanh. Tôn kính các lữ khách, chúng ta tìm kiếm nữ thần biển cả lữ trình đã khai triển 2 tuần lễ thời gian. Trong lúc chúng ta căn cứ tình báo và số liệu, mấy lần sửa đổi tuyến đường, hẻo lánh hải đảo, chính là vì truy lùng nữ thần biển cả vị trí. Mà ngay mới vừa rồi, chúng ta đã phát hiện nàng. Xinh đẹp vĩ đại nữ thần biển cả, chúng ta trông đợi có thể cùng mọi người chung nhau làm chứng cái này một kỳ tích cùng vĩ đại thời. Khác, xin mọi người nghe được phát thanh sau đến, từng món một phòng khách đèn sáng lên, không ít ngủ say bên trong người từ trên giường bò dậy. Nhanh chóng đi ra khỏi phòng, ở dưới sự hướng dẫn của người hầu đi bong thuyền cùng hai mạn thuyền. Hoa! Một tên chứa quần áo ngủ người da trắng nữ hài đứng ở trên thành thuyền. Rung động chỉ có thể phát ra cái này một cái từ. Ông trời của ta a, đây rốt cuộc là cái gì? Hai vị ở trên thuyền làm quen tình nhân, giờ phút này cũng bị cái này lãng mạn xinh đẹp cảnh tượng lần nữa đánh vào. Cái này sẽ trở thành trong đời bọn họ khó mà quên được ký ức. Quá đẹp, chỉ nhìn thấy trên biển khơi, huỳnh lóng lánh, dưới bàn chân biển khơi giống như nhà nhà đốt đèn sáng lên. Sáng lặng khó mà hình dung, bất luận là người ngoại quốc vẫn là người trong nước, là người tuổi trẻ vẫn là lão nhân, liền ngay cả giữa ban ngày nháo đằng hài tử, giờ phút này cũng đều đắm chìm trong xinh đẹp này cảnh tượng bên trong. Bọn họ thật giống như vui chơi thỏa thích tại một mảnh tinh thần chi hải lên. Men theo ánh trăng tiến tới, thật giống như liền muốn đi vào cái kia xinh đẹp kỳ huyễn quốc gia. Tất cả mọi người lại không chút nào ý thức được, những thứ này cảnh tượng xuất hiện là bởi vì một cái khủng bố mà nguy hiểm quái vật, giờ phút này đang lúc bọn hắn thuyền dưới đất, nó chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ, liền có thể đem thuyền lớn xé rách, đem tất cả mọi người bọn họ tùy tiện cắn nuốt. Mà giờ khắc này, tại sao trên bong thuyền, có thể nhìn thấy một chiếc lồng sắt cùng không ít thiết bị đều bị rơi ra. Hơn 10 người võ trang đầy đủ ăn mặc đồ lặn nhân viên đã sớm chờ xuất phát, từng chiếc đèn pha chiếu vào biển khơi, nhưng là lại bị thâm trầm màu đen che đỡ. Đáy biển hoàn toàn mông lung, coi như là ánh sáng mạnh cũng tìm không phá cái kia hắc ám. Một tên tóc nâu trắng, chày quải trượng thân sĩ dùng sức gõ sàn nhà, đi xuống, vội vàng đi xuống, nhất định phải đem lấy được đến huyết dịch của đối phương hàng mẫu. Không tiếc bất cứ giá nào, lão thân sĩ dồn dập nói, thiết bị đây, có hay không quay chụp đến hình ảnh gì? Không được, thiết bị một cái mặt nước, nên cái gì đều không thấy được. Hơn nữa lập tức mất đi sự khống chế. Vài tên lặn xuống nước nhân viên nhảy một cái nhảy vào trong biển. Lại trong nháy mắt không có bất kỳ tin tức, giống như một hòn đá rơi vào biển khơi. Chờ đến dùng sợi dây nắm bọn họ lúc thức dậy, liền phát hiện tất cả xuống nước người đều lâm vào trong hôn mê. Đáng chết, các người đều phải cho ta nghĩ biện pháp. Trên bong thuyền, thủy thủ đoàn cùng bảo an cùng với đủ loại nhân viên chuyên nghiệp không ngừng thử đủ loại biện pháp, nhưng là máy móc một cái nước liền không nhảy, người một cái nước liền hôn mê. Coi như dùng bình thường nhất quang lưới hình thức cũng không có bất cứ tác dụng gì, liền ngay cả thủy lôi rơi vào trong đó, liền một cái ngâm đều không có nhô ra. Trên bong thuyền, ba cái nam nhân thoát khỏi đám người, dắt một con chó khắp nơi đi loanh quanh, trong đó liền bao gồm cái đó cục điều tra thành viên cùng Tam Dương quan Hoàn Trần. Nhưng là một đạo tầng dưới bong phía sau nơi đó, ngay lập tức sẽ bị 7-8 tên bảo an cản lại. Cái hông của bọn hắn phình, dường như đều dắt mang theo khẩu súng. Ngượng ngùng, nơi này chính đang khẩn cấp sửa chữa, tạm thời không đối ngoại cởi mở. Còn có vị tiên sinh này, cỡ lớn sủng vật không thể mang vào nơi công cộng. Bọn họ chỉ có thể lượn quanh một vòng lớn, từ phía trên tầng thứ 2 phòng ăn cửa sổ dò xét cảnh tượng phía sau. Giờ phút này phòng ăn một vùng tăm tối, đám người đều đi bên ngoài quan sát trên đại dương cảnh tượng kỳ dị cùng chụp hình. Tên kia dáng dấp cùng gấu một dạng cao lớn uy vũ nam nhân trầm giọng nói. Lão đầu kia là ai? Có tài liệu ghép thành đôi sao? Bên cạnh một tên thanh niên ấn xuống một cái trên lỗ tai tai nghe. Dừng lại một chút lập tức nói. Tìm được. Anh quốc Douglas bá tước, không chỉ là mấy nhà tập đoàn cùng thực nghiệp tập đoàn tất cả mọi người. Bản thân cũng cùng chính giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là đệ đệ của hắn, nhưng là chúng ta phải đến tình báo. Lần trước mạng vết máu thập tự tuyên bố treo giải thưởng người liền tại trên chiếc thuyền này. Sẽ không phải chính là hắn. Hơn nữa chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng mạng vết máu thập tử cũng có thiên ti vạn lũ. Quan hệ dường như vẫn là một chỗ bọn họ điểm liên lạc. Số 004 cũng không có cảm giác được có yêu quái cùng siêu phàm chấn động. Thoạt nhìn trước Tam Dương Quan đám người kia hẳn là cũng không có lên thuyền. Bất quá không nghĩ tới chính là, bọn họ thật sự tìm được dị thường sự vật số thứ tự 013. Chúng ta hao tốn lớn như vậy công phu, cũng không có đuổi theo người này cái bóng, mà một bên Hoàn Trần, chính là vẫn nhìn chằm chằm vào phía dưới biển khơi. Đối với bên người hai người điều tra hành động cùng trong lúc nói chuyện với nhau cho. Không có hứng thú chút nào, giờ phút này cái con kia yêu khuyển hắc tử lại ngồi chồm hổm dưới đất run lầy bầy. Nó phảng phất cảm thấy một loại nào đó nhân vật khủng bố ngay tại tự thân dưới bàn chân. Lộ ra cắn nuốt hết thảy khí tức cùng cường đại đến giống như thâm uyên biển khơi sức mạnh bình. Thường, cảm nhận được cái gì sao? Hoàn Trần sợ yêu khuyển đầu, nhìn thấy nằm trên đất không ngừng le lưỡi, cũng không dám nhìn dưới thuyền. Hoàn toàn không có ngày xưa ngồi ở trong xe tuần tra vi cảng thành uy phong. Ta cảm giác được một cổ cắn nuốt hết thảy ý chí. Giống như, nơi này là thế giới nơi cuối cùng chi địa vô cùng vô tận tử vong cùng sinh mạc đều ở chỗ này chung. Kết, Hoàn Trần đứng lên nhìn lấy biển khơi. Cái kia đầy trời đom đóm, từng chút hướng về phía dưới đi tới. Cái con kia yêu khuyển cùng bên cạnh đang tiến hành nhiệm vụ cục điều tra thành viên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Hoàn Trần là bọn họ thân mời tới trợ giúp. Tại gặp phải một chút siêu phàm sự kiện thời điểm, Hoàn Trần coi như Thanh Vân đạo nhân đệ tử, nắm giữ linh phù cùng pháp phù chờ đạo cụ. Nhằm vào siêu phàm sự kiện càng hữu hiệu. Muốn bắt đầu sao? Hoàn Trần đạo trường. Hoàn Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ừ, thời điểm không sai biệt lắm. Không nghĩ tới thật sự nhìn thấy nó. Lần này hành động, nhiệm vụ của bọn họ là tìm kiếm trên thuyền tình huống dị thường. Còn có căn theo suy đoán, ban đầu những thứ kia tập kích Tam Dương Quan người rất có thể cũng sẽ leo lên chiếc thuyền này. Bọn họ đăng lên nhân vật càng nhiều hơn chính là điều tra. Nhưng là Hoàn Trần không giống nhau. Theo hơn 20 ngày trước, hắn liền bắt đầu ở trên biển không ngừng bôn ba, đi theo khoa khảo thuyền, thuyền cá, máy bay trực thăng, tại các nước thành thị duyên hải dừng lại, không ngừng tìm kiếm số thứ tự là 0013 dị thường tồn tại tung tích. Hắn đang thi hành một hạng do Tam Dương Quan cùng Cục Điều tra Liên Hiệp đẩy ra hành động bí mật. Danh hiệu chỉ riêng, giờ phút này, trên biển khơi huỳnh quang ngọ nguậy không ngừng. Theo trăng sáng lộ ra đụn mây, trên mặt biển xuất hiện một vòng vầng sáng. Ở trên thuyền tất cả mọi người làm chứng xuống. Xa xa mặt biển, xuất hiện một màn thần kỳ. Đây là ảo ảnh sao? Hay là chúng ta tinh thần xuất hiện thác loạn? Đó là một cái thế giới khác. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Atlantis? Lớn Tây Châu? Tuyệt đối là lớn Tây Châu. Ta cảm thấy đây là núi Olympus, là chân chính thần linh quốc gia. Chủ a, đây là ngươi quốc gia sao? Tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, trên biển khơi một cánh kỳ dị cửa mở ra, lộ ra một cái chim hót hoa nở, quang minh sáng chói thế giới. Tại cái thế giới kia, nặng nề bên dưới mây mù có thể nhìn thấy man hoang lớn như vậy núi. Tản ra mãi mãi liền tồn tại khí tức, gỗ lớn mọc tùm, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy thần dị sinh mạng xuyên qua cùng bầu trời cùng núi lớn trong. Lúc đó, trong biển tiên đảo mây mù lượn quanh, trong biển cự thú xuyên qua, hết thảy đều tiết lộ ra cổ xưa thần bí mùi vị. Mà giờ khắc này, nằm ở trên thành thuyền Phương Tu 5 người. Trừ Phương Tu trở ra 4 người, đồng thời đều nín thở, nhìn nhau nổi lên khuôn mặt của đối phương. Thật sự, mở ra, Chu Lục nhìn qua tay nắm chặt lan can, nhìn qua vô cùng khẩn trương. Thật muốn, đi xuống sao? Lâm Du nuốt nước miếng một cái hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.